Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Tuấn và các nền tảng của Tuấn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ Dải Đất Trùng Tang. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Khắc Hiếu qua nick đang được ghi ở phần bình luận trên chat box. Ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ Dải Đất Trùng Tang. Cho đến lúc này, trận đánh đã trở nên vô cùng khốc liệt. Đám âm binh đã dần dần cô lập được thầy Phong, thầy Tâm, thằng Tiến, tách bọn họ ra mỗi người một chỗ, hẳn chứng minh rằng bọn âm binh này đều là những bọn cực kỳ tinh nhuệ. Thằng Tiến đã gọi cả lão Địa Hòa ra ngoài, bắt đầu bật mốt, đồ sát. Ông thầy Phong thì vận lên bóng thổ công, cất cây cung đi và tụ pháp tạo thành một cây trường thương. Thầy nhếch mép lên: "Tao mà bùng sức ra rồi thì chúng mày liệu thần hồn." Ở bên kia, thầy Tâm cũng đã lùi lại mấy bước lấy đà. Trong tay của thầy phất lên cây Thượng Ngàn Thánh Kỳ, tay kia rút ra một cây đoạn kiếm bằng đồng, miệng rì rầm khấn: "Con kính lạy Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh, con cung thỉnh Thánh Uy Quan Lớn Đệ Nhị Thượng Ngàn, Thượng Ngàn giám sát quyền cai, thông trì thiên địa, khâm sai đại thần." Vừa dứt lời ấy thì một luồng thánh khí màu xanh lá từ sau lưng của thầy Tâm tỏa ra, sau đó truyền thẳng vào trong cây Thượng Ngàn Thánh Kỳ và cây kiếm đồng thầy đang cầm. Cầm cây cờ khua một vòng, thầy Tâm tiếp tục vung mạnh một đường. Gió lốc từ ấy thổi lên ù ù, kèm theo đó còn có uy áp mãnh liệt từ thánh uy của đệ nhị tôn quan. Gió lốc quét thẳng một đường vào giữa đám âm binh, quấn chúng nó bay tả tơi. Trong cơn cuồng phong ấy, dường như có vô vàn lưỡi dao vô hình liên tục chém tới đám âm binh. Bất kỳ con nào bị quấn vào liền bị những lưỡi phong đao đó chém cho tơi bời, hình hài bị chia lìa ra rồi tan thành muôn ngàn làn khói. Chỉ một lần phất cờ như vậy, nguyên cả một bầy âm binh tan tác, mở đường cho ba thầy trò bọn thằng Hiếu lao vào trận để giải cứu. Ông thầy Phong nhìn pha cân tim chỉ bằng một đòn của thầy Tâm thì nghẹt mặt ra: "Ê, ôi, cái đòn mạnh thế này mà không tung ra từ nãy, ôi, làm cho cái thân giả này phải đau lưng, ôi." Ông thầy Tâm cười hề hề, sau đó liền vung cây gươm lao vào mà đánh. Thầy Phong và thằng Tiến cùng với lão Địa Hỏa cũng nhất tề xông lên. Lão Địa Hỏa vung dao bổ xuống, miệng của lão gầm lên một tiếng như tiếng hổ gầm. Ngay lập tức ở bên dưới sân, dưới chân đám âm binh nứt ra một luồng kình lực hất bung từ dưới lên. Đám âm binh bị trúng một đòn đó mà đổ ngã liểng xiểng, lại bị ba người cùng lúc lao lên chém, thành ra không chống trả nổi, đành phải nằm im chịu trận. Ở bên kia, thằng Hiếu cũng bị dồn đến chỗ cái miếu thờ ma gia của lão thầy tà. Đám ma gia này cũng bị đánh động, đồng loạt thò đầu để rình bắt người. Thế nhưng khi cả đám chúng nó thấy là thằng Hiếu, ở trên bờ còn loáng thoáng bóng của lão Địa Hỏa, là vị thần đã hai lần đánh cho đội hình nó tan tành. Vậy là cả bọn đồng loạt lặn hết cả xuống dưới nước, không đứa nào dám ho he. Ông thầy Phong thấy đệ tử của mình rơi vào thế khó mà nhất định không chịu gọi ông Thiên Hỏa ra thì sốt ruột lắm: "Hiếu ơi, gọi lão Thiên Hỏa ra đi. Ai, ai lại đánh như thế?" Thầy đâu biết rằng thằng Hiếu cũng đang khổ sở lắm rồi. Không hiểu làm sao hôm nay như lão Thiên Hỏa lão dỗi, lão không chịu ra. Thằng Hiếu vừa đánh phải tìm cách dỗ: "Ô kìa, lão Thiên, sao đấy? Chúng nó kéo đông thế này mà không đánh thì tôi làm nào? Ấy..." Ở bên trong linh thức, Lão Thiên Hỏa vươn vai ngáp dài ngáp ngắn. Này tao không có tâm trạng. Kệ mày, mấy cái thằng lính quèn, tự mà lo. Con nào to to mạnh mạnh thì mới gọi tao. Đừng buồn ngủ bố mẹ à giờ. Thằng Hiếu cũng cạn lời. Chẳng hiểu sao Lão Thiên Hỏa tự nhiên lại dở trứng dỗi vặt. May sao trong lúc nguy cấp, thầy Phong và thằng Tiến tả sung hữu đột lao đến giải cứu. Ôi, làm sao không gọi Lão Thiên Hỏa ra mà đánh à con? Thầy ơi, con không biết là con được ông thần nghiêm túc hay thần dỗi ông nhập nữa. Lão ấy tự nhiên lại lên cơn dỗi đây này. Ông thầy Phong an ủi nó, rồi bảo nó tập trung vào chuyên môn, truy kích đám tàn binh của quân địch. Khi mấy thầy trò chạy vào đến sân, Lão thầy Tà và đám tàn binh đã biến mất, không thấy dấu tích đâu cả. Ông thầy Phong ngó ngược ngó xuôi, thấy bên hông nhà có một cái ban thờ lộ thiên được đắp bằng xi măng, nhưng bên trên lại không có cái bát nhang nào. Nhìn kỹ mới thấy ở dưới đất cắm toàn là chân nhang, lại gần còn ngửi thấy mùi thoang thoảng tanh mùi máu. Thầy thấy ở đây có một luồng khí mờ mờ bao phủ lấy cả khuôn viên của ngôi nhà. Lúc nãy hiện bóng thổ công ra, thầy đã cảm thấy có một nguồn năng lượng muốn ép bóng của thầy phải thu lại, nhưng vì mải đánh nhau cho nên chưa kịp nhận ra đó là gì. Thầy lẩm bẩm, à, hóa ra là lý do thổ thần không vào được đây được. Đấy, cái trò trẻ con mà đòi qua mặt tao, chúng mày đúng là tuổi con ngàn con. Thầy chạy ra xe của Lão Hoa Giấy, bảo lão mở cốp lấy cho thầy cái búa. Lão già tưởng là rằng là phát này thầy định chơi lớn gây án thì khuyên, ôi thầy ơi có gì cứ bình tĩnh từ từ khuyên giải. Thầy với thằng thầy Tà trong kia dẫu sao thì cũng là người trong nghề, là đồng liêu. Ui, hoặc là đấu pháp với nhau thì còn không để lại dấu vết chứ mà cầm búa vào đấy nói dại chứ nó năn ra nó sầu bọt mép, đến lúc đấy thì không khéo là thầy nhập kho đấy thầy ạ. Ông thầy Phong bĩu môi, đồng nghiệp gì với cái loại đấy, anh cứ nói vớ vẩn, lấy búa ra rồi mang đi theo tôi đây. Cháu à? Không anh thì tôi đi. Lão Hoa Giấy e dè, nhưng vì thầy Phong thúc giục mãi, lão đành phải miễn cưỡng xách cái búa tạ từ tàu sau cốp xe đi vào. Vào đến nơi, thầy Phong bảo lão cầm cái búa tạ ra chỗ cây hương. Được một lát, cây hương đã vỡ đổ cả. Lão Hoa Giấy cười hình hạch. Tưởng gì chứ mà thế này, cháu cứ đập cả ngày. Thầy Phong nhìn thấy bên trong lòi ra cái ống tre. Ai chà chà đây rồi. Đoạn thầy bắt quyết miệng lẩm bẩm thần chú. Bất ngờ thầy vung cái điếu cày đập đánh đốp một cái vào cái ống tre nọ. Đám người nghe trong không khí có tiếng kêu đau đớn. Được vài giây tiếng kêu biến mất, lớp kết giới cũng mờ dần rồi tan hẳn. Thầy Phong vận lên thần thức gọi quân lính ở bên ngoài vào. Một lát sau, thổ công bản xứ cùng binh lính kéo tới. Ông ấy nói, đại nhân, tôi đem binh bao vây đứng chờ ngoài kia mà không thấy thằng nào nó chạy ra. Tôi lo quá ạ. Lúc đó thầy Tâm đã vào trong gian thờ xem xét một vòng. Thằng Tà Tu nó trốn rồi chú Phong ạ. Nó dùng lệnh bài hút hết đám tàn binh còn sót rồi bỏ chạy trong lúc chú cháu mình không để ý. Ông thầy Phong dậm chân xuống đất than thở. Đánh đến thế rồi mà để cho chúng nó chạy. Chả dò được thông tin của cái thằng kia. Cái chỗ nó bé như thế này, âm khí cũng nồng đậm, như là nơi nuôi nhiều âm binh. Át hẳn là thằng kia nó còn có chỗ khác đấy. Đây chỉ là phụ thôi. Giờ biết tìm chúng nó kiểu gì. Thằng Tiến, thằng Hiếu ngồi bẹt ra sân thở phì phì. Thôi thì đành hên xui thầy, xuống dưới sông túm đại một con ma ra. Này, nhìn chúng nó là biết đấy thầy. Không thì phiền thầy nhọc công liên lạc với mấy ông thổ công thổ thần chúa đất bàn cảnh ở đây để dò hỏi thông tin. Ông thầy Phong nghe vậy cũng gật gù, sai mấy tên lính thổ công bản địa xuống nước túm cổ mấy con ma ra lên để tra khảo. Đám lính ngơ ngác nhìn nhau. Vị thổ công mới nói, dạ đại nhân, ở dưới nước là địa bàn của Hà Bá, của Thủy Thần. Dạ, chỉ bằng là đại nhân đại nhân nói với người ta một câu để người ta trợ sức cho thì nó hay hơn, chứ không khéo chúng tôi lại mang tiếng là tiếm quyền. Ông thầy Phong gật gật đầu, sau đó vận lên bóng thổ công. Giọng của ông thầy đột ngột vang lên một cách đầy uy nghiêm. Hà bá sông mã, thủy thần sông mã, hiện hình gặp ta. Lời này vừa dứt thì mặt sông mã đang im lìm bỗng nhiên sôi lên ủng ục, sau đó là những tiếng rào rào, kèm theo là tiếng la hét của bầy ma ra. Mấy thầy trò vận lên pháp nhãn nhìn ra ngoài thì thấy có ba bóng ảnh to lớn trồi lên khỏi mặt nước. Ông thầy Tâm nói: "Chú Phong ơi, sao mà Hà Bá với thủy thần ở đây trông lạ thế? Cháu cứ tưởng trông họ phải uy nghiêm lắm, sao trông như là con rùa thế này?" Ông thầy Phong ho hủ khụ: "Băng bộ, ai cho phép nói như thế? Đợt nào để tôi bảo họ hóa thành hình người chứ lại." Sau đó bóng thổ công bảo ba vị thủy thần Hà Bá hiện ra nhân hình. Chỉ thấy loáng một cái, hiện ra là những thân ảnh mặc áo quan thêu hình sư tử, chứng tỏ đây là quan võ mang bậc tam phẩm. Tuy nhiên đứng trước mặt họ là tổng chỉ huy thổ công Hà Bắc, tính ra cũng to lắm, trên áo thêu hình rồng, cho nên họ nhất đội cung kính. Bộ dáng của bậc cả ba người đều mang cái uy của võ quan, vung tay một cái là nguyên cả một bầy ma da ở dưới sông bị hất hết cả lên bờ. Hóa ra lúc ông thầy Phong lên tiếng triệu tập, họ đã đến dùng thần lực dệt thành một cái lưới quây đám ma da lại. Ông thầy Phong thong dong túm bừa lấy một con, cầm cái điếu gõ cộng cộc vào đầu nó. Thằng ôn con, thằng thầy mày luyện thành thủy quân là ai? Hả? Sao huyệt của nó ở chỗ nào? Thằng Tiến đứng đằng sau vỗ vai. Thầy ơi, thằng đấy tên là Cung thầy ạ. Thầy chỉ cần hỏi sao huyệt là được rồi. Thì phải có trước có sau, làm gì nó phải đúng quy trình chứ lại. Dù là thầy dùng uy áp hỏi vậy, con ma da bị tóm vẫn chỉ nhận là biết lão thầy tên Cung, còn sao huyệt chính ở đâu thì quả thực nó không biết. Ông thầy Phong ném nó xuống rồi lại hỏi thêm vài con khác. Con nào con đấy đều bị cái điếu cày nó gõ cho sưng đầu như quả ổi. Thế nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời tương tự. Thầy cao mày, rốt cuộc trong đám chúng mày có đứa nào biết cái thằng thầy kêu Cung kia ở đâu không? Đám ma da quỷ ở dưới đất khốm núm, không đứa nào dám hé mắt. Thầy thở dài, định gọi quan cõi âm lên để áp giải chúng nó đi. Thì từ trong đám ma da có một con rụt rè giơ tay. Thầy ơi, con biết. Con biết. Ông thầy Phong trợn mắt. Thế sao từ nãy giờ đến giờ không nói? Dạ, con sợ. Dạo ôi, mày sợ cái gì? Chúng mày mà cứ sống đàng hoàng tốt đời đẹp đạo thì ai bảo gì? Nào, nói đi tao xem nào. Con ma gia mới khai rằng lão thầy kia, người ở làng Hoàng, đi ngược sông Mã tầm 30 cây, rẽ vào nhánh của sông Mã là sông Bút, thêm tầm 20-30 cây nữa là đến. Ngôi làng ở mé trong đê, quanh cổng làng có nhiều rặng tre. Ông thầy Phong hỏi địa chỉ cụ thể, con ma gia bảo nó không biết, vì khi còn sống nó cũng chỉ vài lần nhìn thấy lão cúng bái, chứ chưa qua đến nhà của lão bao giờ. Bây giờ chỉ cần về đến khu đấy hỏi là người ta biết ngay. Ông thầy Phong gật gù. Thầy Tâm đứng bên cạnh mới hỏi: Thế làm sao mày biết lão ở đấy? Mày có chắc không? Con ma già giọng thẽ thọt: Dạ, khi cháu còn sống, cháu cũng là người làng Hoàng. Đợt vừa rồi mưa bão, cháu theo thuyền cá về bờ. Chẳng may lúc cháu ở trên thuyền thu dọn đồ đạc vào bờ tránh bão, bị tay sai của lão thầy Cung bắt ở biển. Xác bị chúng nó kéo về tận đâu mạn cửa lò. May có các thầy vớt xác lên giúp. Tối hôm đấy cháu cũng đã đến xin thầy giúp, nhưng chưa kịp nói thì bị binh lính của lão thầy Cung bắt về đấy ạ. Ông thầy Phong ớ người ra. Ờ, thì hóa ra mày là cái thằng ôn con đến đứng ở cửa phòng tao đêm hôm đấy à? Dạ vâng ạ. Lạy thầy, tầm này chắc là người ta cũng đưa xác của cháu về với mẹ cháu rồi. Thầy, thầy cho cháu về nhà với. Cháu bị lão thầy trói buộc ở đây, không có lệnh của lão thì cháu không đi đâu được ạ. Ông thầy Phong gật gù. À, đơn giản, mày ra ngoài nắng mà chơi cho mát, đợi tao một tí, tao làm phép phá ngục cho chúng mày. Sau đó quay sang thầy Tâm. Phiền thầy giúp tôi phá cái miếu kia, tôi lên phá nốt cái ban thờ gian nhà trên. Ông thầy Tâm gật đầu, xuống dưới cái miếu nhỏ, tháo tấm mảnh bằng tre, bên trong có cái bát hương cắm chi chít chân nhang, vài cái đĩa, cốc chén và một bức tượng. Thầy cầm cái bát nhang lên, đổ hết cho nhang ra đất. Lập tức mùi tanh hôi như là bùn từ ao bốc lên. Thằng Hiếu nhăn nhó. Chú Tâm ơi, tanh thế. Bên trong có cái gì mà tanh thế? Trong đống cho nhang bị đổ, có cái thứ gì hình vuông. Thầy Tâm nhặt lên rồi đem ra sông cọ rửa. Dọi đèn vào thì nhận ra là một miếng vàng. Bên trên còn khắc những ký tự ngoằn ngoèo mà hai chú cháu chẳng thể hiểu được. Từ đám ký tự còn đang bốc lên luồng khí đen, vận lên pháp nhãn, có thể nhìn thấy luồng khí này như tụ thành một sợi dây xích tròng vào cổ đám ma gia. Thầy Tâm đưa miếng vàng cho thằng Hiếu. Này, dùng thần hỏa phá vỡ ma lực của cái miếng vàng này đi. Thằng Hiếu dạ vâng, rồi vận lên thần hỏa để thiêu đốt luôn cả miếng vàng. Chỉ vài giây sau, toàn bộ ma khí bị tiêu trừ, đám ma gia được phá ngục thì sướng lắm. Dù thân thể của chúng đau đớn, nhưng chúng vẫn cứ ăn mừng rối rít, rồi chắp tay lạy mấy chú cháu như tế sao. Khung cảnh đang vui thì chợt nghe ở trong nhà có tiếng lão hoa giấy rú lên. Rồi ôi, phát tài rồi. Ôi rồi ôi, vàng, vàng nguyên khối, ngọc nguyên tảng. Ôi rồi ôi. Hai chú cháu liền vội vàng kéo lên. Lúc này ông thầy Phong đã dùng búa tạ phá tung cái chỗ thờ ở trên ra. Ma khí và tà khí ở trên này cũng bị mấy thầy trò đánh cho tiêu tan hết. Lão hòa giấy đang ngồi một bên ôm hai cái tượng, một cái bằng vàng, một cái bằng ngọc. Trong tay của ông thầy Phong còn có một miếng vàng hình vuông khắc ký tự ngoằn ngoèo. Thằng Hiếu cũng đưa ra miếng vàng tương tự rồi hỏi ký tự này có nghĩa gì. Ông thầy Tâm cũng chưa từng gặp bao giờ. Thầy Phong điếu cày sau một hồi trầm ngâm thì gật gù. Cái này tao trông quen lắm. Hình như là tao thấy ở trong một kiếp nào đó thì phải. À đúng rồi. Hình như là cổ tự trấn ma của bọn phù thủy phương Bắc. Thời nhà Nguyên. Bọn này gốc là vốn ở Mông Cổ. Thời giặc Nguyên xâm lược nước ta, chúng nó cũng theo quân xuống để làm phép trấn yểm các thứ này nọ này nọ. Nghe đến, đây là thuật tà môn của đám phù thủy từ mãi tận thời nhà Nguyên. Lúc đó nước ta là đang thời Trần, cũng đã ba lần đại chiến với chúng, đếm ra thì cũng cách 700-800 năm. Thế mà cái thứ tà thuật này nó còn lưu truyền đến tận bây giờ. Một dự cảm không lành bùng lên trong lòng của mấy người. Từ lúc phát hiện ra đám âm binh Mông Cổ ở quê, bây giờ lại có dấu vết xuất hiện của đám phù thủy nhà Nguyên. Không biết cái đám giặc này nó mưu đồ gì với giải đất này nữa. Thầy Tâm bảo, chú Phong, hồi tối chú có nói là lúc trước ở làng có bắt được bọn âm binh nhà Minh. Thế có phải là cái loại ký tự này không chú? Không, hồi ấy tôi không gặp cái loại này. Cơ bản là bọn đấy bị tổ sư của môn phái nhà tôi phong ấn lại rồi. Bọn ở làng tôi thoát ra là nhờ cái việc hầm mộ bị phá. Cái bọn trong làng tôi ấy, thì cũng chỉ là loại tép diêu thôi, cũng không đến nỗi bài bản thế này. Nó là lính nhà Minh thua từ trên ải Chi Lăng bỏ chạy xuống đây đấy. Đoạn thầy Phong gật gật đầu rồi nói với hai thằng đệ tử. Hai thằng chúng mày với anh Hoa Giấy ra ngoài xe trước, chuẩn bị về khách sạn thu dọn đồ đạc. Sau đó nói với thầy Tâm. Thầy Tâm nói thử xem, có khi nào là cái thằng thầy này nó liên quan đến cái cô Đồng Ngân, đệ tử của thầy không? Dạ có thể lắm chú ạ. Theo đúng lịch trình thì tháng 7 này nó về Bắc Giang để hầu. Lúc ấy chú cháu ta thử hỏi dò xem. Thôi được rồi, bây giờ thầy ra xe đợi tôi đi. Tôi qua bên này bàn giao công việc cho mấy ông lãnh đạo địa phương. Một lát sau, thầy Phong bốc đầu đã giải quyết xong. Đám thổ công, thổ thần Hà Bá cũng từ từ tan đi. Lúc ấy lão Hà Giấy ngồi ngoài xe, bật nhạc sập sình, mồm ngoác ra cười không ngậm lại được vì kiếm được món hời. Ôi, ông nọ ránh con 57, thế mà nó về 59. Ôi giời ơi, đang buồn thì lại ăn được quả kèo này thì tươm vãi. Ôi giời ơi. Về đến khách sạn là 5 giờ sáng, kéo nhau lên phòng nằm ngủ cả. Cả đêm đánh nhau hùng hục, bây giờ ai cũng mệt. Sướng nhất là lão Hoa Giấy, nằm ngủ ôm hai cái tượng mà mồm vẫn còn lẩm bẩm. Ôi giời ơi, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu nó vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chức nào. Tưng tơ lần tưng tưng tơ lần tưng tưng. Thế nhưng mọi người vừa nhập mộng, không hiểu từ đâu có hàng loạt những tiếng gọi nghe rất cung kính và uy nghiêm. Đại nhân. Dạ bẩm đại nhân, trừ binh tướng đang chờ ngài về chỉ huy. Xin đại nhân hồi phủ. Xin đại nhân hồi phủ. Sau đó là những tiếng kêu van vỉ ai oán của rất nhiều người. Đại nhân, đại nhân, xin mình oan cho tôi. Tôi oan quá, tôi oan ức quá, tôi oan quá. Đại nhân, giặc ngoại bang tàn hại chúng tôi, xin ngài giải oan cho. Thần thức của thổ công bỗng nhiên được đưa đến một đồng lúa mênh mông. Nhìn ngút tầm mắt, không thấy có mái nhà dân nào. Khung cảnh vốn đang yên tĩnh, xung quanh chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ thổi. Bỗng nhiên nghe đùng đùng hàng loạt những tiếng nổ phát ra sau lưng thầy. Theo phản xạ, thầy vận lực tạo thành một ngọn giáo rồi quay người thủ thế. Bóng thổ công chợt thoáng hiện lên trước mắt. Toàn bộ khung cảnh đồng lúa biến thành bãi chiến trường đầy khói lửa, tanh mùi máu. Từ dưới đất một kẻ dị hình dị tướng trồi lên, thân hình cao lớn, mặt xanh nanh vàng, sáu tay, mỗi tay một vũ khí riêng. Riêng cái miệng thì trồi ra hai cái răng mọc từ dưới hàm cong vút vô cùng ghê sợ. Hai góc đỉnh trán mọc ra hai cái sừng. Thân hình vạm vỡ, nước da vàng như bọc đồng. Điểm trên đó là những đường vân màu đỏ cam, như thể toàn thân hắn được nung đỏ với lớp da bằng đồng. Bóng thổ công thốt lên: Mày là âm dạ xoa sao? Thế rồi như một vị tướng kinh nghiệm chiến trận, mang theo tư tưởng tiên phát chế nhân, thầy múa ngọn giáo lên ù ù, lao đến kẻ trước mặt. Ngọn giáo vừa chạm vào âm hỏa dạ xoa, cứ như đâm phải đá tảng không thể xuyên nổi. Kẻ kia cầm cây đao ở trên tay, chém mạnh một đường. Ngọn giáo của bóng thổ công gãy làm đôi, đường cắt sắc lẹp. Bóng thổ công lùi lại, rút ra cây gươm bên hông để chuẩn bị tiếp chiến. Vừa ngẩng mặt lên thì chết sững, thấy hai tay của kẻ kia cầm hai cái thây người rũ rượi. Thầy bàng hoàng nhận ra ấy là thằng Hiếu và thằng Tiến. Âm hỏa giả xoa ngửa cổ cười lớn. Người nghĩ là người mạnh lắm sao? Ngươi có mạnh đến đâu cũng không thể cứu được người thân thiết của ngươi. Cho dù là ngươi mang xác phàm, hay là kẻ mang bóng thổ công. Vừa dứt lời ấy, thầy Phong từ trong cơn mộng mị bàng hoàng tỉnh dậy, người vã mồ hôi. Vẻ mặt của thầy hoảng hốt. Thầy hoàn hồn nhận ra là mình vừa mới chỉ là mơ. Nhìn thấy hai bên, thấy đệ tử của mình vẫn đang ngủ say. Thầy thở phào nhẹ nhõm, sau đó rời khỏi giường. Trong đầu vẫn bị ám ảnh bởi những giấc mơ. Phải chăng đó chỉ là cơn mộng mị vô cớ, hay đây là một điềm báo? Thầy thầm nghĩ, cho dù là mình có nằm xuống thì cũng nhất quyết phải giữ bằng được an toàn cho hai thằng đệ tử. Dường như thầy đã dự cảm được ngày mà kẻ phản tặc âm hỏa dạ xoa sẽ trỗi dậy. Thế nhưng hoàn toàn không biết liệu bản thân mình lúc đó có đủ khả năng để bảo vệ cho đệ tử mình hay không nữa. Năm người nhóm thầy Phong nằm ngủ đến gần trưa thì tỉnh dậy. Lão Hoa Giấy bữa nay chi mạnh tay lắm, làm cho mỗi người một con tôm hùm to, một con cua biển. Thằng Hiếu cầm cái càng lên gặm như gặm đùi gà. Chú Hoa Giấy ơi, nay chú cho chúng cháu ăn sang thế. Lão Hoa Giấy cụng ly với thầy Tâm và thầy Phong uống cạn. Chỗ này đã nhầm nhỏ gì, đợi mà chuyến này về nhá. Ôi giời, chú đem cái tượng vàng này bán, chú mua cả xe container tôm cua biển cho mày ăn. Chú ướp luôn mày vào đấy. Thế rồi lão vừa ăn hải sản vừa lẩm bẩm hát. Đời nó phải thế chứ, tiền là tiền nhiều khi không là mà có, tình là tình nhiều lúc có như không, quần là quần nhiều khi là không là cay khó, quần là quần nhiều lúc cay khó cũng như không. Đấy, đời nó phải thế chứ. Ăn xong bữa trưa, tất cả sắp xếp hành lý rồi lên xe. Ông thầy Phong bảo: anh Hoa Giấy này, anh thử tìm trên Google xem có cái chỗ nào gọi là làng Hoàng không. Hình như là có cái làng ven sông Bút thì phải, nằm ở trên triển đê, xem nào. Lão Hoa Giấy giả vâng, sau đó bắt đầu lướt lướt tìm thì quả nhiên, à đây rồi, đây rồi. À, con đò rẽ sóng sang ngang, bên kia có một ngôi làng thò ra. Đúng luôn. Cách đây độ tầm 60 cây số thầy ạ. Ông thầy Phong gật đầu. À, thế anh đưa chúng tôi đến đây nhá. Nhưng mà đến đấy làm gì hả thầy? Lão Hoa Giấy liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy ở bên hông có mấy cái chai bia rán bùa. Lão quíu cả vào. Ôi, lại đi đánh nhau tiếp à? Thế vật lộn hùng hục mãi vẫn không chán à? Vẫn còn sức đánh tiếp à? Ông thầy Phong trầm giọng. Ủa anh nhỉ, đi đi, tôi bảo anh đi thì anh cứ đi chứ lại. Anh đi với tôi đã bao giờ tôi để anh chịu thiệt chưa? Nhưng mà con sợ lắm thầy ơi, suốt ngày má ba quỷ quỷ thế này thì chết. Thằng Tiến thằng Hiếu chồm lên. Chú nhá, chú mà không đưa thầy trò cháu đi á, chúng cháu sẽ tố cái tội chú đi ve vãn mấy con bikini ở Sầm Sơn hôm trước nhá. Bọn cháu á đã chụp hết cả ảnh và quay video clip lại rồi. Chú cứ liệu hồn, cháu về cháu bảo với cô thì đời chú còn cái lịt. Đâu đâu, đấy là tao, tao ngắm cái đẹp chúng mày. Được rồi, được rồi, nào thì đi, đi. Chiếc xe lại ù lăn bánh. Suốt cả quãng đường, Lão Hoa Giấy vẫn cứ bật nhạc kình kịch. Nhưng lần này thì không phải là để phấn khởi, mà là để át đi cái nỗi sợ. Đằng sau xe, mấy thằng đang loay hoay nghịch cái chai đựng vong ma ra. Ông thầy Phong thì vẫn cứ nheo mắt trầm tư lắm. Ôi, mấy cái thằng trẻ danh này, chúng nó cứ vô lo vô nghĩ, không biết rồi đến lúc hết cái kiếp này của ta, chúng nó có trưởng thành thành người không ạ? Bất ngờ trong pháp nhãn của ông thầy hiện lên một luồng oán khí nồng đậm, bao phủ từ lề đường bên này nối sang lề đường bên kia. Thằng Hiếu cũng mở cửa đi theo thầy. Sau khi Lão Hoa Giấy dừng xe lại, nó cũng khịt khịt ngửi thấy mùi oán khí. Nó rút luôn đôi đao đen cầm lăm lăm trong tay. Chú Tâm, anh Tiến, tình hình là sao, có đánh nhau rồi đó? Cháu cảm thấy ngoài này có cái gì. Ông thầy Tâm và thằng Tiến cũng đã gật gù hiểu ý mà chui vào xe lấy đồ. Chú Phong, chuyện gì có vẻ căng thẳng thế? Sao cháu thấy oán khí nó nhiều thế này? Ông thầy Phong lúc này vẫn đang xăm soi. Tôi cũng không hiểu được. Quanh đây vong ma lang thang, không có, khí đất cũng không phải là hiểm địa gì. Thế mà tại sao oán khí nó dày đặc như vậy nhỉ? Thế thì có khả năng là ở đây có thứ gì tác quái phải không chú? Mọi người bắt đầu nhìn ngó xung quanh, đề phòng. Ông Thể Phong sau một hồi không tìm thấy dấu vết gì, ông nổi giận. Chúng mày thích giở trò quỷ quái à? Thầy bất ngờ rút ra cái điếu cày rồi múa lên. Thầy rít ra một hơi, nhưng lần này khói không phải là rít vào họng mà là phụt mạnh ra ngoài. Chỉ nghe những tiếng xèo xèo vang lên, luồng oán khí bị cái khói từ cái điếu cày của ông Thầy Phong tỏa ra nổ lét đa lét đét, cứ như kiểu là diêm sinh nó cháy. Lão Hòa Giấy lúc này ngồi ở trong xe mà cảm giác gió lạnh thổi gai cả người. Lão im thiên thít, bàn tay cầm cái nanh hổ mà Thầy Phong đã cho. Ôi trời ơi, đã bảo rồi, lúc nào cũng ma ma quỷ quỷ. Ôi, chỉ cần đi cung bãi này nọ, chấn đất này nọ là được rồi, kiếm trác thu tiền của gia chủ là được rồi, cứ phải đi đánh nhau thế này thì chết thế. Sau một cái đòn của cái điếu cày của ông Thầy Phong, oán khí từ từ đã tụ lại. Chỉ thấy ở bên đường lúc này bầu trời đã bắt đầu sập tối, loáng thoáng có bóng hình của một người đàn bà mặc trang phục biến ảo, lúc đen lúc đỏ, có lúc thì biến thành màu trắng, trông nhờ nhờ. Vẻ mặt của người đàn bà vô hồn, không có cảm xúc, thế nhưng ánh mắt thì bùng lên sát khí nồng nặc. Thằng Hiếu với thằng Tiến không nói không rằng, liền vận lên thần hồn để hòng tấn công người đàn bà. Hai ngọn hồn hỏa lao vun vút tới. Chỉ nghe đánh đùng một cái, người đàn bà bị hai ngọn hồn hỏa bắn cho nổ tung. Hai anh em quay sang hất hàm. Oai với các bố à. Thế nhưng chúng nó còn chưa kịp cười được vài giây thì từ chỗ ấy, luồng oán khí lại một lần nữa từ từ tụ lại. Người đàn bà lại tụ lại như chưa từng bị tổn hại gì. Cả hai thằng trợn mắt như không tin nổi. Thằng Tiến nhăn nhó. Cái thứ gì mà cổ quái thế này? Đánh tan ra rồi còn tụ được. Ông Thầy Phong và Thầy Tâm đều là người có kinh nghiệm chinh chiến, vừa nhìn thì đã ngờ ngợ nhận ra. Thầy Tâm, thầy xem con này liệu nó có phải là tử linh không? Dạ, hình như là nó đấy chú ạ. Cháu hành pháp mười mấy năm, cháu cũng chỉ gặp cái loại này có đúng một lần. May mà toàn mạng về được. Cháu cũng không biết làm sao để tiêu diệt cái loại này chú ạ. Chú có cách nào không? Ông Thầy Phong ánh mắt vẫn không rời khỏi con tử linh. Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, ông bảo, cách thì có, nhưng bây giờ chưa làm được. Phải tìm cách rời khỏi đây đã. Con này xuất hiện ở đây, ắt hẳn là có vấn đề đó. Thằng Hiếu thằng Tiến là tử linh, dùng địa hỏa trận áp chế nó lại rồi đi thôi. Hai thằng kia cũng là lần đầu tiên nghe đến khái niệm tử linh. Thế nhưng nó nghe lời thầy, biết ngay con này khó xơi. Hai thằng liền vận luôn thần lực của hai hỏa thần, bắn đùng đùng tới. Một pháp trận bát quái hiện ra theo luồng lửa. Cửa khôn và cửa ly đồng loạt sáng lên, hình thái cực xoay tròn. Luồng hồn hỏa cứ thế mà bùng bùng, mặc dù là không thể nào đánh, thế nhưng lại giữ chân con tử linh lại. Ông Thầy Phong bảo lão Hoa Giấy hất hàm sang bên kia. Hóa ra ở một bên có một đứa bé đang nằm rũ rượi. Lão Hòa Giấy liền lập tức bế nó lên xe, rồi mọi người cũng chạy vào bệnh viện để xem tình hình người bị nạn. Bỏ lại đằng sau, ngọn lửa từ trận bát quái vẫn cứ cháy bùng bùng. Con tử linh từ nãy đến giờ, mặc dù nó không có động thái gì, thế nhưng oán khí của nó tỏa ra đến ngút ngàn. Mới chỉ là oán khí mà đã thế này, e rằng đến lúc mà nó manh động thì... Vào đến bệnh viện, hỏi y tá trực ban thì biết người bị nạn này tên là Hồng, không bị chấn thương nặng cho nên đưa vào viện chỉ để sơ cứu băng bó. Sau khi lên trên phòng bệnh, bác sĩ hỏi han thì biết được là chỉ bị va đập gây tổn thương phần mềm, choáng mà ngất đi. Mấy thầy trò mới thở phào. Đéo mẹ, thảo nào hồi nãy cái đoạn đường kia nó tối mù mịt, may mà lão Hoa Giấy còn kịp dừng xe, chứ mà đi thêm nữa e rằng là cái oán khí kia nó bịt mắt mình mà đẹn vào con bé thì dở. Mọi người thôi thì coi như để con bé nó ở đây, đang định tiếp tục hành trình đến làng Hoàng thì xuất hiện một người phụ nữ, vẻ mặt trông khắc khổ, vội vã, vẻ mặt hoảng hốt. Đi theo là có một người thanh niên, hỏi ra mới biết đây là mẹ và anh trai của con bé đang nằm ở trong phòng bệnh. Sau khi thấy con gái của mình không làm sao, lại biết nhóm của thầy chính là những người đã giúp đưa con gái mình vào viện. Người phụ nữ cảm ơn rối rít. Dạ, nhà cháu cảm ơn ông ạ. Cảm ơn các anh vì đã cứu con gái cháu. May quá. Lão Hà Giấy cứ gãi đầu gãi tai, bảo không có gì. Lão chột dạ. Đó mẹ, lúc này xuyên nổ đèn con bé. Thế nhưng mấy thầy trò thầy Phong cứ nhìn chăm chăm vào người phụ nữ và thằng thanh niên với ánh mắt lạ lắm. Trong pháp nhãn của họ có thể nhìn thấy hai mẹ con nhà này đang bị tử khí và oán khí bủa vây. Mà cái thứ oán khí này nó rất giống thứ oán khí con tử linh tỏa ra. Nếu như nhìn kỹ thì còn đoán được là nhà này mới có người mất. Và đặc biệt là còn nhìn thấy cả sợi dây trùng nó đang quấn. Đoán chừng không chỉ có con bé, mà đến cả mẹ và anh nó cũng đã có dính níu đến con tử linh. Ông thầy Phong hỏi. À, nhà chị tên là gì nhỉ? Dạ, cháu tên là Giang ạ. Đây là con trai cả của cháu. Còn con bé ở trong kia là con bé Út ạ. À, chị Giang này, tôi hỏi nhà chị gần đây có người mới mất phải không? Là nam trung tuổi, mất phạm trùng phải không? Cô Giang và anh Quốc nghe thấy ông cụ nói như vậy thì hết cả hồn. Không hiểu vừa mới gặp ngay lần đầu mà thầy đã nhìn ra chuyện nhà mình. Ông ơi, ông là thầy bói à? Hay ông cũng là thầy cúng thầy pháp giống... Ông thầy Phong đang định nói thì lão Hoa Giấy nheo đôi mắt rồi hất hất cái kính đen. À, chả giấu gì cô, đây là thầy Phong. Pháp danh hành đạo là Phong Bốc Đầu. À, người ở trên núi thì gọi là Phong Điếu Cầy, người dưới biển thì gọi là Phong Cho Số. À, trong giới gọi chung là thầy Phong, là thầy bói kiêm thầy cúng kiêm pháp sư, trưởng của biệt đội phòng chống ma quỷ tỉnh Bắc Giang. Nhà cô nhờ thầy gặp thầy là đúng người đúng cửa rồi đấy. Hữu duyên hữu duyên, bởi vì trước giờ thầy chúng tôi là chữa từng ngán con ma con quỷ nào đâu đấy. Ông thầy Phong nghe một màn giới thiệu kèm nịnh hót của cái thằng cha này mà nổi cả da gà. Ê, chú ơi, thằng Hiếu kéo kéo tay. Biệt đội phòng chống ma quỷ thành lập từ bao giờ đấy? Mới được thành lập cách đây 3 phút. Chú ký quyết định. Sau đó lão Hòa Giấy lại nói. Bên cạnh thầy Phong là thầy Tâm, pháp sư phó của biệt đội. Còn hai thằng cháu, một thằng cao một thằng lùn, là thằng Hiếu thằng Tiến. Tướng tiên phong, chuyên cái loại chỉ đâu đánh đấy, cờ đèn kèn trống, nhưng được cái bách chiến bách thắng. Cuối cùng thì xin tự giới thiệu với nhà chị, tôi là người ký quyết định thành lập biệt đội. Nói như thế để chị biết được vai trò của từng người nhé. Yeah. Cô Giang nghe đến đây thì trợn mắt, há mồm. Bất chợt nhớ đến lời của ông cụ Sách, nói rằng rất khó để tìm được người có thể giải quyết được cái việc tâm linh trong làng, bởi nó quá đỗi quỷ dị. Cô mới kể lại cho nhóm của thầy Phong nghe về những việc xảy ra ở nhà mình. Thằng Quốc cũng kể cái việc mình bị che mắt hôm ở trên đường đê. Nghe đến đây thằng Tiến gật gù. Nếu đã như thế này, cháu đoán ở làng của cô cũng chả dễ chịu đâu. Cô Giang gật đầu. Đúng rồi, tính ra những nhà xảy ra chuyện về phần âm, nhà cô là nhẹ nhất đấy. Thậm chí có nhà còn mất cả bố cả con, giờ còn mỗi bà mẹ một thân một mình chịu tang chồng đấy. Ông thầy Phong an ủi. Thôi không sao, chúng tôi cũng đang có việc phải giải quyết ở làng Hoàng. Nãy đi còn có gần chục cây số là đến nơi, thì gặp con gái chị. Hai mẹ con cô Giang ngạc nhiên, bởi vì làng Hoàng thì chẳng phải chính là nơi mà họ đang sống hay sao? Cảm giác đây đúng là hữu duyên như cái lời của cái lão đầu búi củ tỏi kia nói. Tựa như là ông trời sắp đặt cho gia đình cô cùng với người làng được cứu cánh. Cô Giang lúc này nước mắt ngắn dài. Thầy ơi, cháu xin thầy, cháu lạy thầy. Thầy đến giúp nhà cháu với. Nhà cháu nặng nghiệp, vướng phải những chuyện không lành. Cháu thì sao cũng được. Nhưng cháu còn có hai đứa con. Thầy làm ơn làm phúc, thầy làm ơn làm phúc cứu con cháu với. Ông thầy Phong an ủi, không sao, tôi cố gắng giải quyết cho xong sớm việc ở làng Hoàng, rồi tôi sang bên làng cô. Mà nhà cô ở đâu nhỉ? Cô Giang ngẩng lên. Dạ, lạy thầy, nhà cháu đúng là ở làng Hoàng đấy ạ. Là ở làng Hoàng đấy ạ. Ông thầy Phong ngạc nhiên nhìn sang thầy Tâm và hai hàng đồ đệ. Thế nhà cô ở làng Hoàng có biết ông thầy cúng nào tên là Cung không? Cô Giang gật đầu như bổ củi. Dạ biết ạ. Nhưng mà con nghe cụ Từ canh đình bảo ông là tà tu hay cái gì. Ông thầy Phong đến đây thì thấy chuyện có vẻ là rắc rối dây mơ dễ má. Một chốc một lát nhất thời cũng chẳng thể nào nói được. Thầy đề nghị. Tôi thấy thế này nhé. Coi như cũng là cái nhân duyên sắp đặt. Để cho mấy thầy trò chúng tôi đến làng chị để giải quyết câu chuyện. Giờ cứ xem con gái chị thế nào. Ổn rồi thì ta về. Cô Giang gật đầu bảo con trai chạy đi mua ít đồ ăn nhẹ để mời các thầy. Ông thầy Phong xua tay. Không cần phải đi đâu cả. Ở bên ngoài bây giờ nguy hiểm lắm. Tôi không thể biết được bao giờ cái con kia nó mò đến đâu. Ăn uống thì cứ để ta về nhà rồi tính. Chờ đến sầm tối, con Hồng tỉnh lại, người đau ê ẩm. Thấy con gái mình tỉnh, cô Giang mừng rỡ. Con Hồng nhìn sang mấy người ngồi nói chuyện. Lạ hoắc thì thắc mắc, cô Giang mới bảo. Ông ấy với các chú các anh ở đây đã gọi xe đưa con vào viện lúc xảy ra tai nạn đấy. Mau cảm ơn người ta đi con. Con bé Hồng cúi xuống thều thào cảm ơn. Nó mới kể rằng là lúc đó nó đang đi thì chẳng hiểu sao đầu óc cứ như là người bị trúng gió quay cuồng. Nó cố gắng giảm tốc để tấp xe vào lề. Thế nhưng người không tài nào kiểm soát được. Con bé hoảng quá, vội vàng bóp phanh thì trượt bánh ngã ngay trước đầu xe của lão Hoa Giấy. Bấy giờ thầy Tâm cũng gật đầu nói, phải thôi, oán khí nó nồng nặc như thế, đến chúng tôi đứng vào còn khó chịu, huống chi là người thường. Đặc biệt là oán khí được điều khiển bởi cái thứ tử linh là thứ chí âm chí tà đó. Ông thầy Phong nói, làng Hoàng xảy ra hàng loạt cái chết do con tử linh gây ra. Lại còn có cả thằng thầy cung điều khiển âm binh dịch mỏ tác quái. Xem ra là sự tình nó khó giải quyết đấy. Dạ thưa thầy, chuyện này chúng con người trần mắt thì chẳng rõ. Nhưng trong làng có ông Sách là ông cụ Từ lo hương khói. Chắc là ông cụ bị hiệt biết đấy ạ. Thôi được rồi. Ở đây nhóm chúng tôi có 4 người. Ta cứ phải chia ra, từ từ giải quyết nhỉ. Đến tầm nửa đêm, gia đình thấy tình hình của con Hồng đã ổn, liền nhất nhất là theo lệnh của thầy xin xuất viện. Thầy Phong chỉ đạo cho thằng Tiến thằng Hiếu đi xe của cô Giang về, mấy mẹ con thì đi trên ô tô để cho an toàn. Chiếc xe của lão Hoa Giấy chạy trước, hai thằng thanh niên chạy đằng sau. Theo lời phân phó của thầy, chúng nó đi một vòng quanh làng để dò xét tình hình. Hai thằng còn không quên vác theo cả đồ nghề phòng thân. Thằng Tiến đang tập trung chạy xe thì tự nhiên thằng Hiếu vỗ vào lưng nó bồm bộp. Anh Tiến, dừng xe lại. Có biến. Thằng Tiến loạng choạng tay lái. Mày có cái gì thì từ từ. Mày làm tao giật hết cả đấy. Hiếu chỉ tay sang mé bên kia. Bên ấy âm khí đang bốc lên mù trời. Loáng thoáng còn thấy cả những tia thần khí và thánh khí mỏng manh đang dần dần bị thứ âm khí kia nuốt chừng. Biết là ở đó có biến lớn, hai thằng vội vàng chạy xe qua. Lòng vòng một hồi, dừng xe trước một ngôi nhà cấp 4 cũ. Cánh cổng nhà mở toang, ngay bên trong có tiếng dao gươm chém vào nhau chan chát. Anh Tiến, đây là âm khí của bọn quân nhà Minh. Sao chúng nó lại ở đây được? Tao làm sao mà biết. Đi vào xem rồi tính. Ngôi nhà bố trí theo kiểu cổng ở phía sau nhà. Hai thằng chạy vào đến sân, thấy có mấy chục tên âm binh cùng với vài binh lính lẻ tẻ khác. Có thể nói chúng là binh, thế nhưng khí tức của hai bên khác nhau một trời một vực. Một bên là đám âm binh tà tu, một bên là binh của thiên giới. Có lẽ đây là thiên binh cắt cử xuống làm việc công vụ ở nơi này. Hai thằng không nói không rằng, rút binh khí mà xông vào. Đám âm binh không kịp đề phòng, bị đánh úp bất ngờ thì hốt hoảng. Hai anh em vận lên phá lực, thần lực, đánh nhanh diệt gọn. Thằng Hiếu định truy đuổi, thế nhưng thằng Tiến kéo lại. Dù sao thì mình mới đến đây, lạ nước lạ cái, cứ từ từ đã. Bấy giờ mới nhìn vào trong, thấy đây là một gian điện thờ đơn sơ. Ở bên trong có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi gục trước ban. Bên cạnh chỉ còn lác đác vài binh lính. Đám binh lính vừa nhìn thấy hai anh em thằng Tiến, thằng Hiếu thì lập tức phòng thủ. Thằng Hiếu trầm giọng: "Chúng tôi đến để cứu viện, mong các vị tạo điều kiện cho." Thấy hai thằng không có ác ý, binh lính hạ vũ khí xuống. Bấy giờ hai thằng mới đỡ ông già kia dậy: Các anh là ông ơi, chúng cháu qua đây thấy âm binh nhà Minh đang vây đánh bản điện của ông, cho nên vào giải cứu. Ông đã đỡ chưa?" Ông già hướng mắt nhìn hai thằng, trong con mắt của một người thầy pháp lâu năm, ông thấy hai thằng thanh niên trước mặt thì quả thực tỏa ra khí trường tâm linh rất mạnh. Ông bảo: "Đúng là trời ban để cho hai anh đến cứu cái đất này. Đám âm binh này là của lão thầy cung. Lão thầy cung nó cách đây 7 cây số. Hai anh đi ra đường lớn, rẽ phải qua cái sân vận động của huyện là đến làng bên đấy. Tôi tài hèn sức mọn, không đấu lại được nó. Lần trước đi làm phép cúng bái cho người ta, chẳng may làm phá chuyện của nó, cho nên lần này nó đưa quân đến để nó trả thù." Hai anh em nhìn nhau, thằng Hiếu tiếp: "Chúng cháu cùng với thầy cháu đấu với cái lão ấy một trận ở ngoài Sầm Sơn rồi. Cũng may, chẳng may để nó chạy thoát, cho nên thầy cho chúng cháu theo dấu mà tìm đến tận đây. Thầy cháu đã về nhà gia chủ ở làng Hoàng." Vừa nghe nhắc đến làng Hoàng là nơi khởi nguồn của mọi sự ma quái, ông thầy cúng mới nở một nụ cười yên tâm. "Xem chừng là khí vận làng Hoàng chưa tận rồi. Thôi, chăm sự nhờ thầy cho các anh. Tôi như là đèn đã cạn dầu rồi. Tôi không làm gì được nữa." "Ông cứ bình tĩnh, để chúng cháu đưa ông đến viện." "Không cần đâu, tôi cũng chưa đi ngay được. Các anh cứ đợi để tôi lên giường nằm. Làng Hoàng có ông Sách, là ông tử canh đình làng, cũng là bạn tâm giao. Các anh chuyển lời cho ông cụ Sách rằng là hãy cố gắng giữ vững đạo tâm của mình." Nói đến đây, ông già nằm thở phập phồng, xem có vẻ yếu ớt lắm. Thằng Hiếu đi sang gian thờ vái mấy vái, ngẩng lên trên thì thấy đây là nơi thờ chư vị trong tứ phủ. Linh khí trong điện thờ mỏng manh như muốn tán. Hiếu châm hương cắm lên các ban, sau đó liền đi ra ngoài, đứng ở ngoài xa, quỳ xuống chắp tay khấn vái, tấu trình sự việc lên bề trên. Xong xuôi, hai anh em đóng cửa nẻo cẩn thận, còn không quên để lại những ấn ký đề phòng đám âm binh lại đến quấy phá, thì ít nhất là ông thầy này còn có ấn bùa hỗ trợ. Rồi cuối cùng đi thẳng ra đường lớn, bám theo con đường ở chỗ sân vận động như lời ông thầy đã nói. Đứng từ xa đã nhìn thấy ngôi làng bị bao phủ bởi âm khí dày đặc, loáng thoáng còn thấy bóng âm binh của nhà Minh tuần tiễu quanh làng. Hai anh em do dự, không biết có đi vào không, thì nhận được cuộc gọi của ông thầy Phong. Chúng nó quyết định đứng ở đó, lôi mấy tờ hoàng chỉ ra để vẽ bùa, rất nhanh xé thành tầm chục cái hình nhân. Sau đó, lấy bút mực chu sa ra họa những nét phù chú lên trên. Thằng Tiến bàn tay thoăn thoắt đưa lên bắt ấn, miệng lầm bầm thần chú. Mấy con hình nhân đang ở trên mặt đường nhất tề đứng phắt dậy, rồi đi thẳng vào trong làng. Xong xuôi chúng nó kéo lên xe phi đi. Chỉ nghe có những tiếng rầm rầm như là tiếng đốt pháo, sau đó là tiếng la hét, tiếng chân chạy sầm sập hỗn loạn. Thằng Tiến và thằng Hiếu cười phá lên. Em ghét nhất là cái bọn tà tu tác quái, cho chúng nó biết. Hai thằng tiếp tục đi theo bản đồ mà về làng Hoàng. Đứng từ trên đê nhìn xuống ngôi làng, nó giống như là một cái huyệt tụ âm. Thằng Hiếu phải lè lưỡi, rụt cổ lắc đầu. Ôi anh Tiến, em nói thật với anh, trông cái làng này nó như là cái tổ quỷ. Chết khiếp. Cái cổng làng dựng lên, nó khác nào là cái mồm quỷ muốn hút người ta vào. Ở đấy, mày nhìn kia kìa, cái chỗ chân cổng kia kìa, oán khí của cái con tử linh nó bốc lên, chính là từ đấy đấy. Vẫn còn lác đác, tao thấy những cái tia phong ấn lực kia kìa. Hai thằng phi xe xuống cổng làng ngó nghiêng để tìm đường. Lòng vòng một hồi dừng xe trước sân đình, đã thấy con xe của lão Hoa Giấy. Hai thằng xuống xe đi vào đình làng, cúi đầu chắp tay vái lạy rồi chào hỏi. Ở bên trong mấy thầy đã ngồi với ông cụ Sách. Số là cô Giang đã đưa họ sang đây. Không khí lúc này nặng nề vô cùng. Sau khi chào hỏi giới thiệu, bấy giờ hai thằng chúng nó mới kể lại chuyện của ông thầy cúng ở làng bên. Ông cụ Sách rơm rớm nước mắt. Tôi biết là ngày này sớm muộn gì cũng đến. Bạn tôi cả đời không thành gia lập thất, hết lòng hiếu thân vì đạo. Này xem chừng là bạn tôi cũng coi như là cả một đời để mà vệ đạo cứu người. Số làm thầy no bạc quá. Thằng Hiếu hỏi xem là ông cụ có quen biết ai ở gần đó hay không, để còn qua bên mà ngó nghiêng. Ông cụ Sách sau khi sắp xếp xong mọi thứ, bấy giờ mới bàn chuyện về lão thầy cung. Tính ra lão thầy cung trước đây là đồng đạo cùng học một thầy với tôi đấy. Chẳng qua tôi thì tư chất kém cỏi, cho nên chẳng học được mấy phần bản lĩnh của thầy. Thành ra bây giờ tôi cũng chỉ trông coi đình làng, chứ không cúng bái gì cả. Thằng cung nó giỏi hơn, đến thầy tôi còn phải công nhận là năng lực của nó. Chỉ tiếc là tâm tính của nó ma quái quá, lúc nào cũng nghĩ đến việc dùng pháp để đe nẹt, để dọa dẫm, để mà hại người. Vốn dĩ thầy của ông cụ Sách năm đó muốn dạy bảo lão thầy cung một cách mạnh tay để lão có thể hiểu ra mà sửa mình. Thế nhưng bản tính của lão thầy cung đã sớm bị tâm ma nuốt chọn. Lão thầy cung dần dần xa lánh thầy mình cùng với anh chị em trong bản hội. Cho đến một ngày nghe được ông cụ thân sinh của thầy Sách và của lão thầy cung nói về ba thứ tà vật được ghi chép trong cuốn sách cũ ở đình làng. Vậy là vào đúng ngày ông cụ thân sinh của ông cụ Sách qua đời, lão thầy cung đã lẻn vào đình để hòng ăn cắp lại những ghi chép. Nhưng việc làm chẳng may bị người làng phát hiện, thế là bị đuổi ra khỏi môn phái. Trước khi đi, lão thầy cung đã kịp lấy đi mấy trang sách ghi chép về hai thứ tà vật. Từ đó lão thầy cung bặt vô âm tín. Ông cụ Sách cũng không biết là lão thầy cung đi đâu. Mãi đến tận mấy năm gần đây, lão thầy cung đột nhiên quay về làng, sau đó lập điện nhận cúng bái. Nhưng thực chất lão thầy cung về là để dò tìm tung tích của các thứ tà vật. Mà lão đã tìm được một thứ, chính là lệnh bài điều binh. Bảo sao nó có thể điều khiển thành âm binh bọn ngoại bang kia. Bác Sách này, trong ghi chép có ghi lại vị trí của hai tà vật. Một cái là cái lệnh bài, thế cái còn lại là cái gì? Ông cụ Sách trầm ngâm. Dạ, ghi chép bị xé vẫn nằm trong tay của thằng cung, thế cho nên tôi cũng không có chắc lắm. Lần cuối tôi đọc mấy tờ giấy đó là từ lúc tôi còn bé, khi mới bập bẹ học chữ Nôm chữ Hán. Tôi chỉ nhớ mang máng có ba thứ tà vật là con tử linh được trấn yểm ở chỗ cái cổng làng. Một cái là lệnh bài, còn một cái là thanh gươm. Tôi cũng không có chắc lắm. Thầy Tâm suy nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ đoán già đoán non cũng không được gì. Cháu có ý như thế này, giờ mình cứ giải quyết con tử linh đã. Còn về phần cái lão kia, nếu như mà lão dòm ngó thì chắc chắn rồi sớm lộ mặt. Khi đó ta chỉ cần dình xem lão đi đến đâu để đào cái tà vật kia, rồi mình chia người một bên chặn lão, một bên phá hủy tà vật luôn là xong. Bấy giờ mọi người mới gật gù. Nhắc đến con tử linh tôi nhớ ra rồi, lão Cùng cũng đang muốn dình bắt con tử linh. Cái con ấy vốn thoát ra khi người làng đào móng để dựng cái cổng làng đấy. Giờ nó về nó bắt người làng để hấp thu oán khí để gia tăng sức mạnh. Mà cái con này nó bắt người, nó toàn chọn vào giờ trùng, rồi vin vào cái cớ đó mà nó bắt hồn nó nẫng tay trên của thần trùng. Nó bắt thêm người nhà của người mất để không ai nghi ngờ nó đấy ạ. Chỉ có điều rằng nó cũng chẳng ngờ được lão thầy Cung cũng nhìn thấu kế hoạch của con tử linh. Lão đã bố trí trấn yểm ở mộ của những người bị nó hại. Chỉ cần con tử linh mà đi vào là sẽ bị trúng cái trấn yểm và bị bắt lại. Thầy Phong cười cười. Kiểu này thì gọi là trâu bò đánh nhau ngư ông đắc lợi đấy. Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm quyết định sẽ cùng ông cụ Sách để xử lý con tử linh trước. Sau đó sẽ phá trấn yểm ở mộ của những người bị lão Cung trấn yểm. Cuối cùng sẽ cho lão thầy Cung kia biết mùi là xong việc. Nhắc đến con tử linh, thằng Hiếu nói, thầy ơi, cái con hôm trước ăn một đòn của anh em chúng con, thế mà nó không sao. Ban đầu rõ ràng là nó nổ đánh đùng một cái rồi, thế mà sau nó lại tụ tập lại như chưa có chuyện gì là thế nào? Tử linh vốn hình thành từ oán khí của vô số người chịu oan ức. Oán khí nó tỏa ra nồng đậm, thậm chí chúng mày thấy đấy, cả không gian trước mặt còn bị nó làm cho vặn vẹo. Thì hẳn là đến cả ngàn người, chứ chả chơi đâu. Cái giống tử linh là thứ đã nằm ngoài luân hồi tam giới. Chúng nó không phải là chúng sanh hữu hình đâu, không phân biệt thiện ác. Cứ phạm đến nó là nó nuốt sống cả. Dùng vũ lực với cái giống này gần như là không thể đâu. Nó gớm lắm. Ông Sách nghe đến vậy cũng gai cả người. Thế theo thầy phải làm thế nào để triệt để diệt con này? Ông thầy Phong nhâm nhi ly trà. Theo những gì tôi biết, muốn diệt con này chỉ có hai cách. Một là dùng vũ lực, hai là dùng nguyện lực siêu độ. Nhưng vũ lực thì xem ra không khả thi. Con này nó là oán niệm của những vong linh oan khuất. Ta nên xem phải hình thành oán niệm từ đâu. Đến lúc đó sẽ lập pháp đàn mà diệt tận gốc. Thế theo trong ghi chép lịch sử thì đúng rồi đấy thầy ạ. Ngày xưa làng tôi bị nạn đã chết đến cả ngàn người. Ấy chẳng nhẽ phải gọi từng ấy ông thầy Pháp ra để mà làm pháp đàn à? Ngày trước 30 thầy phù thủy cùng lúc ra tay mới cố lắm phong ấn tạm nó lại, chứ cũng có dám đánh với nó đâu. Càng nghe đến đây thì mọi người lại càng thấy đáng sợ bởi sức mạnh của con tử linh. Ông thầy Phong tiếp, thế thì ta siêu độ nó, dùng nguyện lực tu hành mà đánh tàn oán khí, dùng Phật Pháp siêu độ. Tôi là tôi chỉ sợ nguyện lực mà nó không đủ. Đến lúc ấy nó hóa kiếp cho cả mấy thầy trò mình. Mấy người dùng cách này không được, cách kia không được thì hết sức đau đầu. Chưa kể đến, nhỡ đâu mà đang va chạm với con tử linh, thằng thầy Cung kia nó mò vào thì có mở toi. Từ nãy đến giờ ngồi im nghe chuyện, lá hoa giấy giơ tay rụt rè. Thầy Phong ơi, thầy xem cách của cháu có được không nhé? Anh hả? Anh nói xem nào. Thì thầy cứ làm như là con ma da kia, phong ấn con tử linh lại cho vào trong cái chai, cho lên chùa nhờ các sư tụng kinh siêu độ cho nó. Mấy ông sư mấy chục năm tu hành, ăn cơm trắng muối vừng, cả ngày tụng kinh quét lá đa thì chắc là nguyện lực cũng không phải dạng vừa. Chứ không như là mấy thầy trò mình hở ra là lại thịt chó mắm tôm. Thầy Tâm nghe đến đây thì bỗng nhiên nhướng mày ngạc nhiên. Ồ hay, anh Hoa Giấy, cách này của anh nghe cũng được đấy chứ. Ông thầy Phong cũng gật gù. À, thằng này được, không uổng công nó đi theo tao bấy lâu. À, bắt nhốt con tử linh lại rồi ta từ từ siêu độ. Tuy rủi ro trong lúc phong ấn cũng có, nhưng nó còn hơn. Ở trên chùa lại có Phật Quang Phổ chiếu, có hộ pháp đứng đầy trong chùa, chắc là nó không dám làm loạn. Vậy là ý tưởng đã có, mọi người lại bàn tiếp. Hồi chiều cháu mượn lực của ông Địa Hỏa tạo trấn yểm, chắc là chỉ nhốt nó được một lúc thôi. Liệu từng ấy thời gian có đủ không? Ông thầy Phong lắc đầu. Không đủ, phải giữ được nó 7 ngày, may ra mới có khả năng. Còn chưa kể cái hỏa trận đó chỉ cố định nó ở một chỗ, chứ có bê đi đâu được đâu. Đến lúc này, bất ngờ trong tâm thức của thằng Hiếu vang lên một tiếng. Này, mấy thần hỏa không làm được thì còn có tao. Thằng Hiếu vừa nghe thấy âm thanh đó thì rùng mình. Lão sát hỏa? Quên mất là mình còn có cả lão sát hỏa. Lão sát hỏa? Lão sát hỏa lúc này đang bị nhốt ở trong tâm ngục của thằng Hiếu, miệng phun khói phì phì. Ngày trước mày từng được Văn Thù Bồ Tát cứu trong lúc tao đang làm loạn. Chẳng phải là tao bị những phản văn của Văn Thù Bồ Tát trói buộc lại hay sao? Ngu thế! Giờ thì dùng cách tương tự đi, dùng phản văn của Phật môn lập trận pháp, dụ nó vào là nhốt nó lại. Nếu có pháp khí được trì tụng lâu năm thì càng tốt. Lên chùa xin mấy ông sư. Thằng Hiếu gật gù. Quả nhiên là cách làm của lão sát hỏa thì quá là hiệu quả rồi. Lão này giỏi. Ở một bên, lão Thiên Hỏa vắt chân chữ ngũ, quay sang bĩu môi. Mày lo mà làm cho tốt đi. Lão sát này mặc dù là hơi chó tính một tí, nhưng mà cũng thông minh. Thông minh phết. Thằng ngu ạ. Hai lão lại bắt đầu đứng ở trong tâm ngục của thằng Hiếu mà chửi nhau. Còn thằng Hiếu thì vui mừng đem kế sách của lão sát hỏa ra bàn với mọi người. Ông cụ sách cũng nói là gần làng ông có chùa Bạch, là ngôi chùa cổ niên đại gần 300 năm. Vậy là trời giúp rồi còn gì. Lão Hòa Giấy lập tức liền quay xe sẵn sàng lên đường. Thầy ơi, khoan đã. Lão bất ngờ chỉ ở trong làng có chuyện rồi sao ấy? Sau nửa đêm con nghe nhốn nháo thế. Đám người chạy ra nhìn thì thấy từ trên không trung có tiếng người kêu la, thậm chí ánh sáng chiếu rực lên tầng trời. Thầy ơi, anh Tiến, anh Hiếu, con tử linh nó vào làng rồi. Có người bị nó vật không rõ sống chết ở trong kia kìa. Mọi người choáng váng nhận ra chính là thằng tiểu quỷ nó bay đến xà xuống đậu trên vai của thầy Phong. Ông Sách cũng giật mình. Quả nhiên là mấy thầy trò nhà này nhiều tài phép, bởi lẽ tiểu quỷ mà có thể ra vào đình làng tự nhiên, không bị uy của thành hoàng đè ép. Thầy Phong mới cười cười. Tôi thu nhận nó làm đệ tử, thế cho nên nó ra vào cửa đình làng cũng tự nhiên không sao. Sau đó hỏi han tình hình, con tiểu quỷ nói nó theo lệnh đi trinh sát ở trong làng, không thấy gì cả. Lúc đang định bay về thì thấy oán khí của con tử linh nó bùng lên. Tiểu quỷ liền lặng lẽ bám theo, thấy con tử linh nó lại lần mò đến nhà của cô Giang. Anh Quốc, con trai của cô Giang, bị nó xô ngã đập đầu vào bậc thềm. Tiểu quỷ muốn xuống giúp, thế nhưng gặp uy của con tử linh, nó không dám liều, liền một mạch chạy về đây để cầu cứu mọi người. Ông thầy Phong nghe đến thế thì khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng. Xem ra là nó nhất quyết bắt bằng được cái nhà này rồi. Liền lập tức trèo lên xe của lão Hoa Giấy chạy vào trong làng. Ông cụ sách đi vào trong, khấn ở ban thành hoàng, bốc một ít cho nhang trên ban của ngài cho vào tối, rồi cũng cuống cuồng quay cái xe mini nhật mà hì hục đạp xe đuổi theo. Mọi người ai nấy cũng hết sức lo lắng, Bởi lẽ không nghĩ đến con tử linh nó lại điên cuồng đến mức độ này. Chuyến này chắc là nó quyết định sẽ bắt hết toàn bộ nhà cô Giang rồi. Hết tập 3. Vậy là ngày mai chúng ta sẽ nốt tập cuối để xem là cái có diệt được cái con tử linh này hay không, tại vì chắc là anh chị em cũng thấy đó. Đây là một cái khái niệm rất là mới. Cái khái niệm về con tử linh này rất là mới. Đúng không ạ? Nó được tụ lại bởi oán khí và rất khó để diệt nó. Đến cả như ông thầy Phong vốn dĩ là bóng thổ công mà còn bảo là khó thì hẳn là mọi chuyện nó phức tạp rồi. Đúng không ạ? Thì ngày mai chúng ta sẽ xem là cái cách làm của cái lão sát hòa có hiệu quả hay không. Quảng Nga rồi gọi nhắc 57, 75 nó về 59. Tao phải đi. Đấy là không có duyên em. Đấy là em không hữu duyên rồi. Đấy là không hữu duyên đấy em ạ. Ok, và chúng mình nghỉ nha các bạn. Này nói thật là tôi hơi đuối. Chúng mình nghỉ nha. Ngày mai chúng ta sẽ theo dõi nốt tập cuối. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.